13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thứ 58 chương vòng xoáy. Ngũ, bệnh tình của ta sẽ chuyển biến xấu sao? Trung Chí Xuất mở miệng trước, Lâm bác sĩ trầm ngâm một chút, gật gật đầu, rất có thể, Trung Chí cúi đầu cười cười, không có sợ hãi, chỉ là có điểm mệt mỏi. Đối này kiên cường bệnh nhân, Lâm bác sĩ có tương đương hảo cảm. Hắn kiên nhẫn an ủi Trung Chí, ngươi xem, này chính là đầu óc ngươi trúng đích tụ huyết, yên tâm, tụ huyết loại vật này chỉ cần không chuyển hóa vi u, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ni hiện tại y học kỹ thuật rất cao minh, vì thế nhất định phải đối với mình bệnh tình ôm một cách tự tin, cảm ơn ngươi. Lâm bác sĩ, Trung Chí nhẹ nhàng mỉm cười một chút, hắn có thể cảm nhận được Lâm bác sĩ thiện lương cổ vũ. Được rồi Lâm bác sĩ, ta gần đây thực sự tượng như ngươi nói vậy xuất hiện nghe là Mani tổng cảm giác có người ở tai. Ta biên nói chuyện, nói cách khác ta cũng sẽ không tông xe à, nhanh như vậy sao, Lâm bác sĩ kinh ngạc trầm tư một chút nói. Như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi chụp cái phiến tử, nhìn nhìn tụ huyết có phải hay không đã chuyển biến xấu, kiểm tra rồi rất nhiều. Lâm bác sĩ mặt quả nhiên đang nhìn đến phiến tử thời gian đen xuống. Hắn áy náy xem xét nhìn trước mặt Trung Chí. Bất đắc dĩ nói, xác thực chuyển biến xấu. Hơn nữa còn tương đương nghiêm trọng sau khi nói xong. Lâm bác sĩ lại lấy ra ngày hôm qua phiến tử. So với lại so với. Không hiểu lẩm bẩm, thật không biết làm sao sẽ chuyển biến xấu được nhanh như vậy. Ngày đó rõ ràng vẫn là tụ huyết. Hôm nay thế nào liền biến thành u, ta có thể nhìn một chút sao? Trung Chí nhẹ nhàng mà mở miệng hỏi. Lâm bác sĩ đem hai ngày chụp phiến tử đưa cho Trung Chí. Trung Chí không phải bác sĩ đương nhiên nhìn không hiểu cái gì. Thế nhưng não hỏi trung gian bộ phận bóng mờ vẫn là nhìn ra được. Nó màu sắc xác thực so với ngày hôm qua lại thâm sâu một ít. Nhìn hồi lâu, Trung Chí đột nhiên cười. Hắn đem phiến tử dựng thẳng lên đến đặt ở Lâm bác sĩ trước mặt. Lâm bác sĩ, ngươi xem này bóng mờ tượng không giống một lòng bẩn a. Lâm bác sĩ sửng sốt, mê võng nhìn nhìn bóng mờ, cũng cười trả lời, thật đúng là thật giống. Theo bệnh viện sau khi đi ra, đã là 2 giờ chiều, Trung Chí không có nghe theo bác sĩ phân phó về nhà nghỉ ngơi, mà là đi công ty. Trong công ty một Phật Sơn hạng mục ra khỏi rất vấn đề nghiêm trọng. Hắn hôm nay nhất định phải xử lý tốt, mặc dù thân thể hơi không khỏe, nhưng vấn đề lại xử lý được tương đương thuận lợi. Phật Sơn xí nghiệp lão tổng đối Trung Chí vị này tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn thực kiên hình lão bản. Thập phần thưởng thức, cũng tỏ vẻ rất nguyện ý cùng Trung Chí tiếp tục hợp tác đi xuống. Công ty thuộc hạ các. Đối với hắn cũng lần này thuận lợi giải quyết một đại phiền toái mà tỏ vẻ kính phục. Một cổ đông thậm chí còn chuyên môn điện thoại tán thưởng Trung Chí hậu sinh khả úy. Thay thế đại ca tiếp nhận công ty tới nay, Trung Chí này là lần đầu tiên có mãnh liệt như thế cảm giác thành tựu. Đại gia không hề đem hắn trở thành là một đồ có đại học văn bằng hàng không bộ đội, mà là thật đem hắn trở thành công ty trụ cột vững vàng. Sau khi về đến nhà, Trung Chí cố ý ở trên hương thời gian, đem tin tức này nói cho đại ca. Hắn rất kỳ vọng lớn ca cũng có thể chia sẻ hắn thành công vui sướng. Mặc dù lớn ca chỉ còn lại có hé ra di ảnh. Tịch mịch Trung Chí dựa vào ngồi ở rộng sân thượng ghế dựa thượng. Theo cao cao trên lầu hướng phía dưới hoa mắt giang cảnh nhìn lại. Cái thành phố này là như thế phồn hoa. Chính mình chẳng bao lâu sau nghĩ tới sẽ có hiện tại như vậy cuộc sống. Hiện tại biết không, kỳ thực, có rất nhiều thứ so với đại ca ngươi quan trọng hơn. Không có hắn, ngươi sẽ ưu tú hơn, cái thanh âm kia lại vang lên. Mang theo âm trầm cùng lãnh khốc, Trung Chí không ngừng chung quanh. Trên trán thế nhưng xuất hiện tầng dịn mồ hôi. Sửng sốt một chút. Hắn phòng khách lấy ra hôm nay Lâm bác sĩ cho mình khai thần kinh loại khống chế dược vật. Ăn hạ dược, Trung Chí trong lòng kiên định một ít. Quả nhiên, hắn cũng không có nghe nữa đến cái kia âm trầm thanh âm. bởi vì gần đây nghỉ ngơi được không tốt lắm. Rất nhanh Trung Chí liền tiến vào trong giấc mộng. Trong mộng chờ đợi hắn, chính là cái kia chưa xong, điện ảnh. Bạch sư phó, tiểu đệ của ta bệnh có phải hay không cũng nhanh được rồi. Một 13-14 tuổi đại nam sinh hướng một vị mặc bạch sam lão nhân cung kính hỏi. Trung Chí thoáng cái nhận ra hắn. Hắn chính là cái kia trộm bánh nướng cấp tiểu đệ ăn nam hài. Người khác thực sự lớn không ít, mặc chỉnh tề sạch sẽ y phục, người cũng thực sự là đẹp rất nhiều. Nếu như không phải tay phải trên mu bàn tay đạo kia thật dài vết sẹo, Trung Chí cơ hồ nhận không ra. Bạch sam lão nhân cười cười, yên tâm đi Thạch Ngọc, người thức khối đá bệnh chỉ cần lại phục tài công bậc ba thuốc thì tốt rồi. Trung Chí không khỏi kỳ quái nhíu mày, Thạch Ngọc, một nam hài thế nào lấy cái nữ hài tên? Thật vậy chăng? Cảm ơn bạch sư phó, cái kia gọi Thạch Ngọc nam hài thoáng cái quỳ trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy cảm kích vui sướng. Ngươi xem ngươi, bạch sam lão nhân cười nâng dậy Thạch Ngọc. Ta cứu ngươi thức khối đá là bởi vì ngươi đối huynh đệ của hắn tình thâm ân ni Thạch Ngọc. Dù sao bạch mẫu ngươi còn vô đệ tử, nếu như ngươi không để ý nói. Hôm nay ta liền nhận ngươi làm đệ tử của ta, đem y thuật toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Thế nào, ta, Thạch Ngọc hiển nhiên bị bất thình lình thật là tốt phận sợ ngây người. Hắn mở mịt nháy mắt, không biết ứng với nên như thế nào đáp lại. Bạch sam lão nhân hòa nhã nhìn Thạch Ngọc hỏi. Thế nào, ngươi không muốn sao? Thạch Ngọc vội vàng khoát tay biện hộ. Làm sao sẽ, ta là lo lắng, ta không được. Ta ngay cả tự cũng không nhận ra, thế nào cấp bệnh nhân khai căn tử a? Thạch Ngọc khổ sở cúi đầu, đừng lo, sư phó sẽ dạy ngươi, chỉ cần ngươi dụng tâm đi học, nhất định sẽ trở thành rất tốt đại phu. Cảm ơn sư phó. Đồ nhi lập tức đi cho ngài châm trà, nhớ kỹ. Sư phó giáo y thuật của ngươi ngươi thiết yếu bảo mật, thiết không thể truyền cùng người khác. Bao gồm tiểu đệ ở bên trong, biết sư phó, Thạch Ngọc vui vẻ tươi cười chấn động Trung Chí. Tâm ân ni, hết chương.